Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 62 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết. Bộ qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại ở phần cuối tập trước một tí. Thì Bùi Lăng sau khi đạt được cơ duyên nhất phẩm Kim Đan, đạt được một cái đầu pháp, thì tiếp suốt hắn phải đứng trước thử thách là thử lòng trung thành của hắn với Lệ Thị. Thì Lệ Thị mới báo tin tức cho người của là Tư Hồng Thị cùng với Chu Gia đi tới. Thì lúc này có Chu Vũ Ly với một cái vị tên là Tư Hồng Hàn đến để mà chiêu dụ Bùi Lăng. Thế nhưng mà Bùi Lăng là nhất quyết cự tuyệt, bởi vì hắn nghĩ là sẽ có người của Lệ Thị trong bóng tối đang nhìn chằm chằm hắn. Quả thật là hắn đã đoán đúng ha. Rồi tiếp theo thì khi trở về chỗ của Lệ Thị thì Lệ Vô Mị lúc này mới hỏi hắn là chuyện xảy ra bên trong bồng nhân quan. Bùi Lăng cũng thực lại. Thế nhưng có một điều rất là bất ngờ, Lệ Ứng Lăng bên trong vòng vinh quang thì người của Lệ Thị lại là không ai nhớ ra là có người như thế này. Bùi Lăng nghe vậy thì rất là nghi hoặc, nhưng mà người của Lệ Thị lại không có lý do gì để lừa gạt hắn cả. Mà cơ duyên nhất phẩm Kim Đan thì hắn cũng đã đạt được rồi, cho nên không cần suy nghĩ nhiều nữa, cứ kích đan là được. Rồi, vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 62 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Khả năng chắc là ta tính sai rồi, Bùi Lăng cực kỳ không xác định nói. Lệ Vô Mỹ lúc này mỉm cười trấn an nói: Bùi Lăng nè, khả năng lỡ trong một danh quan nhìn thấy cái quyển tượng gì đó, trong thời gian ngắn có chút hư hư thực thực khó mà phân biệt mà. Kỳ thật á, nếu như lần này ngươi đem cái con hồ yêu có huyết kế kia theo á, thì mọi chuyện chắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao nó cũng có huyết mạch thanh yếu sơn, huyễn tượng bình thường không làm khó được nó đâu. Bùi Lăng nở một cái nụ cười. Hắn lúc ấy bị cái hệ thống thiểu năng này hố đi vặn bảo lâu, bản mệnh đau đều không mang theo, chứ nói chi là ngọc chiếc chiếu. Tiếp lấy lại bị Vũ Liễu cứu đi đến Triều Na hành cung, sau đó lại đi tới Lộc Tiền Thành, tiếp xuống ở trên đường đi đến Lam Kha Thành liền ngộ nhập vào cái bọc vinh quang. Dọc theo con đường này, hắn càng đem ngọc chiếc chiếu triệt để ném ở sau đầu rồi. Huống chi ngọc chiếc chiếu coi như là tinh thông quyển thực cỡ nào, nhưng mà muốn nhìn ra cái hiện tượng bên trên cái đạo quan này làm sao có thể hơn được cái hệ thống thiểu năng của hắn chứ. Lần này hành trình đi bọc danh quan chắc hẳn người cũng mười phần vất vả rồi. Lúc này Lệ Vô Mị lại mở miệng nói tiếp: Xem ra vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi có một ngày, ngươi còn không có khôi phục lại đâu ha. Tiếp xuống mấy ngày nữa ngươi liền nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Bên trong Lam Kha Thành chúng ta cùng với Tư Hồng Thị còn có chút chuyện cần phải làm, để sau khi xử lý xong liền hộ tống ngươi trở về tông môn nha. Bùi Lăng vội vàng nói: Vâng. Thế là Lệ Vô Mị cùng với Lệ Hằng Ca rất nhanh thu thập đồ uống trà đứng dậy rời đi. Mà Bùi Lăng sau khi đưa tiễn hai người thì quay đầu nhìn thấy cái quan tài thủy tinh do Lệ Vô Mị lưu lại, khóe mắt của hắn kéo ra đem nó thu thập vào bên trong túi trữ vật. Sau khi về đến trong phòng, Bùi Lăng lấy ra cái ngọc giản vừa rồi Lệ Vô Mị cho mình, nghiêm túc suy tư một phen. Tiếp theo vẫn là không dám trực tiếp tu luyện, rốt cuộc ai biết cái hệ thống khốn nạn này sẽ đưa tặng cho hắn cái gì đây. Càng quan trọng hơn là hắn hôm qua ủy trị lục dục bí điển cũng phát đau, vậy mà không cách nào đánh gãy hắn. Bùi Lăng đến bây giờ còn không thể xác định đây rốt cuộc là bởi vì cũ phách đau ra tay quá nhẹ, hay vẫn là bản mệnh đau của hắn tại bên trong nhận định của hệ thống không tính là công kích từ ngoại giới đây. Nghĩ như thế, Bùi Lăng trước lấy ra Vô Mộng Tán cùng với mấy phần thiên tài địa bảo nuốt đến khi thân thể không còn cách nào hấp thu được nữa. Lúc này hắn mới nói với cụ phách đau: Cụ phách nè, sau 10 hơi tại bên trên cánh tay của ta rạch một cái, phải thấy máu mới được nha. Chủ nhân à, chủ nhân, vì sao phải làm như vậy hả? Cụ phách đau mặc dù trời sinh tính tình tàn bạo thị sát, lại là một điểm cũng không muốn thương tổn chủ nhân của mình. Bùi Lăng thẳng nhiên nói: Đừng có quản cái gì cả, đây là mệnh lệnh. Đau Linh hậm hực đáp ứng: Vâng. Thế là Bùi Lăng lập tức ở trong lòng nói: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần già thiên. Hệ thống lập tức hưởng ứng: Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Thân thể của Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Mười hơi thở rất nhanh liền đến, cổ phách đau chợt bay lên. Mặc dù có mệnh lệnh của Bùi Lăng, nhưng mà Đao Linh vẫn còn do dự một hồi lâu mới thận trọng chuỗi ra cái mũi đau. Tại trên cánh tay của Bùi Lăng nhẹ nhàng rạch một chút, nó khống chế phi thường tinh diệu, vết thương nhỏ bé chỉ hơi chảy ra một chút máu tươi. Sau đó Bùi Lăng cảm thấy hệ thống thao túng chân nguyên của mình, cấp tốc phong bế vết thương lại, tiếp lấy lại tiếp tục tu luyện, một chút ý tứ dừng lại cũng đều là không có. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức trầm xuống, con mẹ nó không sai được rồi, cái hệ thống thiểu năng này hiện tại mỗi lần ủy trì bị đánh gãy đều chỉ phán định là công kích từ ngoại giới, nếu không liền sẽ không có phản ứng chút nào. Mà cũng phách đau là bản mệnh đau của hắn, tại bên trong phán định của hệ thống cực kỳ hiển nhiên không thuộc về công kích từ ngoại giới, vì sao không thể lại để cho cũng phách đau đánh gãy tới tu luyện nữa rồi. Trong lòng của Bùi Lăng ứa ra cả mồ hôi lạnh, không phải lấy cái trình độ thiểu năng của cái hệ thống khốn nạn này, rất có thể cũng phách đau trực tiếp đem ta giết đi nó cũng sẽ không dừng lại đâu. Hệ thống này sau khi thăng cấp so với hắn tưởng tượng còn muốn thiểu năng hơn rất nhiều, quả thực là tiểu năng tới cái tình trạng Bùi Lăng khó lòng phòng bị luôn. Tu luyện vẫn còn tiếp tục, cổ phách đao thấy chủ nhân không có phản ứng gì liền tranh thủ thời gian lui sang một bên, lơ lửng giữa không trung vì chủ nhân hộ pháp. Sau một thời gian ngắn, Bùi Lăng ủy trì tu luyện kết thúc, hắn mặt trầm như nước cầm ngọc giản lên nghiêm túc suy tư một hồi lâu, sau đó vẫn là không dám mạo hiểm để tu luyện. Nơi này là Lam Kha Thành, một khi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay hậu quả rất khó mà lường được à. Vẫn chờ sau khi trở lại tông môn có thể bố trí thật tốt một phen, ngoài ra lại tìm một cái người đáng tin để thay ta hộ pháp, khi đó mới ủy trị tu luyện mới là càng thêm ổn thỏa. Ở trong lòng của Bùi Lăng âm thầm nghĩ tới, đem ngọc giản thu vào, sau đó lại lấy ra cái chiếc quan tài thủy tinh Lệ Vô Mị lưu lại cho hắn. Trong quan tài, Kế Sương Nhi yên tĩnh nằm đó, tự hồ như ngủ say. Nghĩ đến kinh lịch tại bên trong Bồng Vinh Quan lần này, trong lòng của Bùi Lăng thở dài. Lúc hắn mang theo Kế Sương Nhi chạy ra khỏi Bồng Vinh Quan, tiếng nói vui mừng đến phát khóc của đối phương vẫn còn vang lên bên tai của hắn. Đáng tiếc, đối phương một lòng một dạ chỉ muốn rời khỏi cái đạo quan này, muốn về nhà, lại không hề hay biết mình đã biến thành một cái xác chết từ một năm trước rồi. Thôi, chuyện cũ đã qua, vẫn nên nhập thủ vi an. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại thu hồi quan tài đi ra ngoài. Hắn vừa mới rời khỏi cái tòa trạch viện hơi xa hoa này một chút, lại có hai cái bóng đen lặng lẽ không một tiếng động đi theo từ chủ tối ra. Trong lúc hai bóng đen này đi về phía trước, phàm nhân và tu sĩ luyện khí bình thường đều khó mà phát hiện, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể nhìn thấy trên gáy của bọn họ có ba chữ Vân Truyện của A Lệ như là một cái lạc ấn. Quay lại tình huống ở bên trong Lam Kha Thành, sau khi Lam Kha Thành trải qua chấn động hôm qua, lúc này cả thành vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự sợ hãi. Rất nhiều dân chúng lo lắng động đất, nhiều già dắt trẻ rời khỏi nhà cửa, tìm chỗ rộng mở để bố trí lều vải, trò chuyện sắp xếp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là những người bàng hoàng, lo sợ và bất an. Cũng may, mặc dù cái gia Lam Kha Thành chỉ là một cái gia tộc phàm nhân, cũng có chút danh vọng ở trong thành. Sau khi Bùi Lăng tìm mấy người qua đường hỏi thăm, chẳng mấy chốc đã tìm được cái phủ. Đây chỉ là một cái nhà giàu có phàm nhân không có tu sĩ. Biết được đệ tử Trọng Minh Tông đến nhà, trên dưới cái gia đều rất là sợ hãi. Gia chủ cũng tự mình ra nghênh đón, hoảng sợ dẫn người vào bên trong chính đường. Nhưng sau khi nói bóng nói gió một hồi, không ngoài dự đoán của Bùi Lăng, tất cả mọi người của cái gia đã không nhớ rõ ai là Kế Sương Nhi. Không chỉ Kế Sương Nhi, Kế gia cũng không có bất kỳ ấn tượng gì với một đoàn người Kế Hữu Trung hay là Kế Vũ. Đám người Kế Sương Nhi chưa từng tồn tại trong trí nhớ của bọn họ. Bùi Lăng đánh giá, chắc bọn họ sợ thất lễ gây họa, đặc biệt sai người đỡ lão phu nhân Kế gia ra. Đối phương mặc áo gấm trăm hoa, che giấu vẻ lo sợ trong mắt rất tốt. Mặc dù vẻ ngoài đã già, tóc mai bạc trắng, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được dáng vẻ xinh đẹp lúc tuổi còn trẻ ở trên khuôn mặt của nàng. Kế Sương Nhi giống nàng tới 7-8 phần, vừa nhìn đã biết cả hai là có chung huyết thống. Nhưng trong mắt của vị lão phu nhân này, mặc dù mình có mấy tôn tử tôn nữ, lại không có một ai tên là Kế Sương Nhi cả. Thay thế, vốn là Bùi Lăng còn muốn trả lại thi thể Kế Sương Nhi cho Kế gia để chôn cất, nhưng bây giờ làm vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Huống chi, Lệ Vô Mị từng nói thi thể Kế Sương Nhi này có cái gì đó cổ quái, ngay cả tu sĩ trúc cơ như hắn cũng không đối phó được. Nếu giao cho gia tộc phàm nhân này, mặc dù bọn họ không dám từ chối, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Thế là sau khi Bùi Lăng Tỉ ứng phó vài câu liền cáo từ rời đi. Sau một lát, hắn lại tới Khấu Gia, Khấu Tâm Lan. Mặc dù sức thân của Khấu Gia cao hơn Kế Gia một chút, nhưng cũng rất sợ hãi để tiếp đón Bùi Lăng. Cũng như Kế Gia, bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ có người nào tên là Khấu Tâm Lan cả. Bẩm đại nhân, Đệ Gia có Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang. Gia chủ của Khấu Gia thận trọng biểu thị. Nhưng chưa từng có ai tên là Tam Lang cả. Vì cái gì lại không có hả? Bùi Lăng trầm ngâm nhắc nhở. Bên trong xếp hạng, tổng sẽ không vô duyên vô cớ nhảy qua một vị chứ. Gia chủ của Khấu Gia như mê võng một lát, chợt không xác định nói. Có lẽ bởi vì lúc ấy cảm thấy số 3 không có tốt lắm á. Về phần làm sao số 3 lại không tốt thì trên dưới Khấu Gia đều nói không rõ ràng. Nói tóm lại, nhà của bọn hắn thiên chân vạn sắc, không có Khấu Tâm Lan. Tất cả mọi người đều cho rằng là như thế, phản phất như Bùi Lăng mới là kẻ nhớ lầm. Tình huống của hai nhà này cùng với Lệ Vô Mị, Lệ Hằng Ca không nhớ rõ Lệ Ấn Lăng lại là tương tự tới lạ thường. Chỉ bất quá Cú A Lệ Thị chính là một trong tam đại thế gia của Trọng Minh Tông, xa xa không phải hai cái nhà phàm tục này có thể so sánh được đâu. Kế Gia cùng Khấu Gia lại bởi vì quỷ dịa trong bồng danh quan lãng quên huyết mạch thân nhân, nhưng Lệ Thị thì làm sao có thể. Trừ cái đó ra thì Bùi Lăng còn thăm dò được Lam Kha Thành này xây thành trì đã có hơn 300 năm rồi. Vậy thì hai tên tán tu kết đan bên trong bồng danh quan kia chỉ sợ là nhân vật của hơn 300 năm trước. Dựa theo những manh mối hiện tại Bùi Lăng nắm giữ, quỷ dịa bên trong bồng danh quan này chỉ ít cũng là tại hơn 300 năm trước liền xuất hiện rồi. Vì sao lại Vô Mị ngôn từ chính xác nói một năm trước mới xuất hiện đây? Nghĩ như thế, Bùi Lăng đã trực tiếp bay ra khỏi Lam Kha Thành, tiến về phương hướng ngược lại cùng với bồng danh quan, thẳng vào trong núi. Hắn tại một nơi phàm nhân khó tới được ở trong núi tìm thấy một khối cánh rừng linh khí dư giả, tiện tay đào một cái hố to, đem toàn bộ quan tài thủy tinh kia bỏ vào, lấp đất lại, rồi lại đánh vào thêm mấy cái trương phù lục để mà phong cấm, ẩn nấp vững chắc. Cuối cùng mang một tảng đá lớn đến, dùng đao khí chẻ thành hình dạng như là một cái mộ bia, lấy ngón tay làm bút, khắc xuống một cái hàng chữ lớn trên mộ bia: Kế Sương Nhi chi mộ. Đặt mộ bia ở trước một phần, lại bố trí một vài phù lục ẩn nấp và kiên cố ở gần đó đề phòng phàm nhân hoặc là giả thú xông nhầm, dẫn đến việc mở quan tài ra. Sau đó Bùi Lăng mới rời đi. Sau khi trở lại chỗ ở của mình tại Lệ Thị Lâm Kha Thành, Bùi Lăng rảnh rỗi bắt đầu tu luyện phần giờ thiên. Nhón một cái đã trôi qua 3 ngày. Sau buổi trưa ngày hôm đó, Bùi Lăng vừa kết thúc ủy trì tu luyện, giọng nói của Lệ Hằng Ca đã truyền vào trong tay của hắn. Bùi sư đệ nè, Thập Ngũ Thúc tìm ngươi có việc đó. À, được rồi. Bùi Lăng lập tức đứng dậy. Vừa rời phòng tu luyện, chỉ thấy Lệ Hằng Ca đang đứng chờ ở trước cửa. Sắc mặt của nàng hồng hào, ánh mắt sáng ngời có thần, không còn cái vẻ tái nhợt suy yếu trước đó nữa. À, Hằng Ca sư tỷ nè, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi hả? Bùi Lăng lập tức hỏi. Lệ Hằng Ca khẽ vuốt cằm cười giải thích. Lúc ấy coi thường Chu Diệu Ly, cũng may trong tộc biết được rất nhiều, khôi phục không khó nha. Thấy thế Bùi Lăng cũng không hỏi thêm gì nữa, mà là đi theo nàng ra ngoài. Sau một lát, hai người tới một tòa phòng khách. Trong sảnh, lục kế tiêu chí, màu đệm rèm châu, bố trí 10 phần lộng lẫy. Lệ Vô Mị đã đổi thành một thân áo bào, váy dài bất mang, đã chờ đợi ở đây hình như đã lâu. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Bùi Lăng nè, lần trước cái thủ hạ của Chu Diệu Ly cùng với Tô Chấn Hòa ra tay với ngươi, trong đó thì phần bồi thường của Chu Diệu Ly ta đã thay ngươi lấy qua tới rồi nè. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng tiếp nhận, hơi xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Ở bên trong, trung phẩm linh thạch chồng chất như núi, thậm chí còn có không ít thượng phẩm linh thạch, số lượng cực kỳ nhiều. Hắn nhất thời vậy mà đếm không hết. Những linh thạch này chỉ là một bộ phận bồi thường thôi nha. Lệ Vô Mị chờ hắn xem hết túi trữ vật, lúc này mới nói tiếp. Chân chính có giá trị, nhưng thật ra là 3 cái tấm khế đất này nè. Nói xong, hắn lấy ra 3 cái phần khế sách, hội chế vô số phù vân, trận văn, tính chất kỳ lạ, để lên bàn, hướng Bùi Lăng nhẹ nhàng đẩy đi qua. Bùi Lăng cầm lên xem xét. Phần khế sách thứ nhất là một cái tiệm thuốc trong phường thị ở Vạn Hủy Hải. Phần thứ hai là một cái thú trận tên là Dạy La Cốc. Phần thứ ba là một cái khoáng mạch trong Bát La Sơn Mạch. Đa tạ tiền bối. Bùi Lăng nhìn xong, lập tức khâm mình hành lễ. tiệm thuốc, thú trận, còn có cả khoáng mạch, không có chỗ nào không phải là nơi tài nguyên phong phú, hơn nữa là nguồn thu nhập lâu dài ổn định. Nếu không có Lệ Vô Mị tự đến bằng điều kiện, có lẽ Chu Diệu Ly sẽ bồi thường cho hắn dựa theo môn quy, nhưng tuyệt đối không thể bồi thường nhiều tới như vậy. Dù sao, Chu Diệu Ly là một trong ba chân truyền của Thánh Tông, còn có phù quan Tư Hồng Thị làm chủ dựa. Nếu không phải Lệ Thị đứng sau lưng của Bùi Lăng, đối phương tùy tiện ném 10 viên linh thạch hạ phẩm tới coi như là chấm dứt ân oán, Bùi Lăng cũng không thể làm gì. Không phải Ngự Yêu Huyết Khế cũng ký kết như thế sao? Bùi Lăng nhớ rất rõ ràng, lúc trước giám sát điện chủ hứa hẹn tra rõ việc ở Lộc Thiền Thành, nói chắc chắn sẽ cho Lệ Thị một cái lời giải thích. Đúng vậy, là cho của A Lệ Thị một cái lời giải thích, không phải cho Bùi Lăng hắn một cái lời giải thích đâu. Lệ Vô Mỹ lúc này khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói: ba cái khu tài nguyên này mặc dù cũng không tệ nha, nhưng bây giờ ngươi vẫn là phải lấy tu luyện làm trọng, không cần ham sẵn sức phong phú, tự mình đi qua đó tòa trấn đâu, đến mức làm chậm trễ căn bản tiền đồ. Điều động mấy tên thủ hạ đáng tin cậy qua bên đó chủ trì liền tốt rồi. Cho dù là tiền tài động nhân tâm bị tham ô một chút, so với thực lực của bản thân cuối cùng cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục ha. Huống gì với tu vi và địa vị của ngươi, nếu là thuộc hạ không dám dùng tâm, đổi đi là được. Đệ tử minh bạch rồi. Bùi Lăng gật gật đầu, trong lòng cấp tốc tính toán một phen. Hắn hiện tại số lượng thủ hạ có thể sử dụng là vô cùng ít à. Trong đó Âu Dương Tiêm Tinh cần thay hắn chấp chưởng một mạch kim tan, chỉ sợ điểm thân này thiếu phương pháp. Mà toàn bộ nội môn hắn bây giờ nhận biết lại có thể sẽ khiến được, còn lại đơn giản chỉ có Kim Tú Miên, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh. Trong đó tiệm thuốc ở phường thị của Vạn Hủy Hải giao cho Kim Tú Miên, cái nữ đan sư này ngược lại là phù hợp. Mà thú trận ở Dạ Lai Cốc có thể hỏi thăm một chút thái độ của Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh có nguyện ý tiến về hay không. Sau cùng là khoáng mạch ở Bách La Sơn. Cái loại chuyện đầu mỏ này thì Trịnh Kinh Sơn, Trịnh Sư Huynh là người có kinh nghiệm nhất à. Chờ trở về tông môn, liền đi tìm Lễ Sư Tỷ, nhìn xem có thể hay không đem Trịnh Kinh Sơn điều tới để tiếp tục đầu mỏ. Bùi Lăng trong lòng chính là đang suy tư, liền nghe Lệ Vô Mỹ nói tiếp: bây giờ sự tình ở nơi này đã xong rồi, nếu như là người thuận tiện, chúng ta liền lập tức lên đường trở về tông nha. Hắn tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh. Dân. Mấy ngày sau, một chiếc đám mây to lớn chậm rãi bay vào nội môn của Trọng Minh Tông. Ở cách đó không xa, có một tòa dãy núi tươi xanh ướt át đem Bùi Lăng để xuống. Bên trên đám mây, Lệ Vô Mị ngồi xếp bằng khéo vuốt cầm. Liền mang người tới đây thôi nha, ta còn có chuyện quan trọng cần mau chóng chạy về trong tộc để mà xử lý nữa. Đa tạ tiền bối. Bùi Lăng không người nói. Vạn bối tất nhiên sẽ dụng tâm tu luyện, không phụ sự chào mong của Lệ Thị đâu. Lệ Vô Mị khẽ vuốt cầm. Đi thôi, đi thôi. Nói xong, đám mây lại chậm rãi dâng lên, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn vết tích. Thấy thế Bùi Lăng cũng không còn lưu lại, thì triển huyết quỷ động pháp hướng Thí Lỗi Sơn mà đi đến. Sau một lát, hắn lại về tới động phủ của mình. Mới vừa vào cửa, còn chưa đi đến chính đường, liền nghe được một trận âm thanh đông đông đông đông trầm muộn. Trong lòng của Bùi Lăng hơi nghi hoặc, hắn lập tức thu liễm khí thức lặng yên đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy được Ngọc Tiết Chiếu ngông nghênh ngồi trên chủ tọa chính đường, từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ phách lối không ai bì nổi. Da lông của nó bóng loáng không dính nước, đẹp hơn lúc trước không biết là bao nhiêu lần. Đủ thấy, những ngày qua sống cực kỳ là thoải mái. Điều khiến cho Bùi Lăng bất ngờ là khí tức của con hồ yêu này lại đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Mà phía dưới trên mặt đất, Đái Bạch Thì thì đang quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu với Ngọc Tiết Chiếu. Đồng đồng đồng. Cũng không biết sau khi dập đầu mười mấy cái, Đái Bạch Thì mới là đầu đau, não trứng dừng lại hay sao? Rất cung kính mở miệng. Mà chủ à, thăm dò được vị trí của Hóa Hình Đan rồi, 2 tháng sau sẽ đấu giá tại phường thị ở Vạn Hủy Hải đó. Nghe vậy, Ngọc Tiết Chiếu ngâm một cái. Trong chính đường lập tức bay ra một mùi thuốc hỗn tạp rất nhiều thiên tài địa bảo. Nó hắn giọng từ tốn nói. Không tệ nha, lần sau gặp ta ngươi chỉ cần dập đầu 50 cái là đủ. Đà tạ mà chủ. Đái Bạch Thì nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lại rất cung kính dập đầu. Ngọc Tiết Chiếu cũng gật đầu nói. Lui ra đi cô. Đái Bạch Thì. Dần. Hắn lập tức cung kính rời khỏi chính đường, lúc đi ngang qua bên cạnh Bùi Lăng chân chính lại không hề phát hiện được sự tồn tại của người này. Đái Bạch thì vừa mới cáo lui, Nghiêm Ngọc Minh lại đã đi đến. Thuộc hạ thăm kiến bà chủ. Nghiêm Ngọc Minh lớn tiếng nói, bịch một cái quỳ trên mặt đất, nặng nề khom lưng xuống với Ngọc Tuyết Chiếu. Đồng đồng đồng đồng. Một hơi dập đầu hết mấy trăm cái, Nghiêm Ngọc Minh lúc này mới lên tiếng. Ừ, mà chủ à, chủ thuộc hạ có hai chuyện không thể quyết định được, chỉ có thể nhờ mà chủ tự quyết định nha. Việc thứ nhất là vừa rồi Miêu Thành Dương lại phát chiến thư muốn chiến một trận sinh tử lo đại với ngài. À, không cần để ý tới hắn đâu. Ngọc Tiết Chiếu hừ một tiếng, không thèm để ý, ngắt lời lại hỏi, việc thứ hai là cái gì? Nghiêm Ngọc Minh ho khan một tiếng khẽ nói, Kim gia lại đưa đến một nhóm thiên tài địa bảo và đan dược phẩm chất còn tốt hơn lần trước, chỉ là bọn họ muốn hỏi một chút, khi nào tổ chức lễ đính hôn của bà chủ với Kim Tú Miên thì thích hợp vậy hả? Ngọc Tiết Chiếu nghe vậy hơi do dự, nhưng ngay sau đó nó rất thân thuộc bắt chước giọng điệu của Bùi Lăng. Để cho bọn họ đợi thêm mấy ngày đi, dù sao ta đã ký hôn thư rồi, còn sợ ta đổi ý hay sao? Con mẹ nó, cái gì? Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc kịp phản ứng lại, Nghiêm Ngọc Minh đã rất cung kính đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài. Thấy thế, mặt Bùi Lăng tối sầm lại đen như là cái đít nồi, lại không thu liễm khí tức nữa, sải bước đi tới. Phát hiện ra khí tức của hắn, Ngọc Tiết Chiếu thầm kêu một tiếng, con mẹ nó không ổn rồi, vội vàng giải trừ quyển thực, nhanh như chớp chạy mất tâm mất dạng. Nghiêm Ngọc Minh thì đột nhiên giật nảy cả mình, còn chưa kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì, một giọng nói lạnh như băng đã truyền vào trong tay của hắn. Nói cho ta biết gần đây xảy ra chuyện gì giả? Mà chủ. Nghiêm Ngọc Minh lập tức giật cả nảy cả mình, nhìn Bùi Lăng đi tới từ ngoài cửa rất nhanh, nhận ra mà chủ vừa ngồi trên chủ vị chỉ là giả. Bùi Lăng thản nhiên gật đầu, sau đó đi lướt qua bên cạnh của hắn ta, bước lên trên bậc thềm, ngồi xuống vị trí chủ tọa mà Ngọc Tiết Chiếu vừa ngồi. Thấy thế, cuối cùng Nghiêm Ngọc Minh đã lấy lại tinh thần, lúc này muốn quỳ xuống hành lễ. Lại nghe Bùi Lăng lạnh giọng nói thẳng sự tình, không cần đa lễ. Ồ vâng. Nghiêm Ngọc Minh vội vàng đáp ứng, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một phần chiến thiếp. Trước nói lại chuyện thứ nhất. Mà chủ à, Mưu Thạch Dương trong khoảng thời gian này một mực phát tới chiến thư, muốn cùng ngài đi đến sinh tử lôi đài. Ta tiếp, một chuyện khác nữa là gì? Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói, đưa tay một chiêu, liền đem chiến thư thu tới trước mặt. Nghiêm Ngọc Minh lại giật mình, vội vàng nhắc nhở. Mà chủ à, ngài vừa mới đột phá trúc cơ, mà Miêu Thạch Dương kia tu vi lại đã sớm đi vào trúc cơ hậu kỳ rồi nha. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy quanh thân của Bùi Lăng dâng lên một cổ khí tức cường hoành, bành trướng mãnh liệt, làm cho hắn trong chốc lát vậy mà cảm thấy không thở nổi. Tu vi của mạch chủ, sinh linh cũng đã đạt tới trước cơ hậu kỳ. Không đợi Nghiêm Ngọc Minh từ trong rung động lấy lại tinh thần, thanh âm của Bùi Lăng liền lại vang lên vào trong tay của hắn. Nói sự tình của Kim gia đi. Vâng. Nghiêm Ngọc Minh đè xuống, kinh hỉ trong lòng của mình phá lệ cung kính đáp. Không hổ là khôi thủ của thi đấu ngoại môn năm nay, trong thời gian ngắn như thế, vậy mà liền đã đi vào trúc cơ hậu kỳ. Hắn lúc trước phụng mệnh lệnh của gia tộc tiến vào một mạch kim tăng, nguyên lai là vì Bùi Lăng. Hiện tại, cái vị mạch chủ này trẻ tuổi như vậy, có triển vọng như vậy, là đệ tử của một mạch kim tăng, tương lai của mình cũng nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Mà bởi vì Bùi Lăng lúc này còn đang chờ câu trả lời, cho nên hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, kiềm chế tâm thần của mình nói. Ấn đậu thời gian trước, Kim Tú Mi sư muội đi đến bên kia chỗ thân sinh trưởng lão. Bùi Lăng lúc này chăm chú lắng nghe, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ được sự tình trước đó. Chuyện này bắt đầu từ rất sớm, là Kim Tú Miên đến cầu xin thân sư trưởng lão vì hắn đã gây chuyện ở Vạn Bảo Lâu, kết quả chọc cho thân sư trưởng lão giận tím cả mặt, lệnh cưỡng chế Kim Tú Miên bế quan liền đặt thật tốt, không cho phép bước ra khỏi cốc nửa bước. Sau khi Kim gia biết được việc này đã phái người đến một mạch kim tăng tìm hiểu lý do cụ thể, kết quả lúc ấy thì Bùi Lăng lại không có ở đây. Ngọc Tiết Chiếu lấy huyễn thực ngụy trang thành thân phận của hắn, mật đàm với người của Kim gia. Mà nội dung cụ thể như thế nào thì Nghiêm Ngọc Minh cũng không biết rõ. Thế nhưng từ sau lần đó, Kim gia không ngừng đưa đến thiên tài địa bảo và đủ loại đan dược. Ngọc Tiết Chiếu thì ai đến cũng không từ, cái gì cũng nhận cả. Sau khi nghe xong toàn bộ chân tướng, thì sắc mặt của Bùi Lăng cực kỳ âm trầm. Hắn đột nhiên cảm giác dưới ghế ngồi của mình hình như là thiếu mất một cái miếng điểm da hồ ly thì phải. Sau một lát, hắn lạnh lùng mở miệng. Đem tin tức ta vừa mới trở về tông truyền đạt cho người của Kim gia đi. Ngọc Tuyết Chiếu sao? Lát nữa ta sẽ đi thu thập nó. Nó trong khoảng thời gian này nuốt mất bao nhiêu tài nguyên của Kim gia, ta sẽ bồi thường gấp đôi. Về phần Miêu Thành Dương, gà đất chó sành. Nghe như vậy, Nghiêm Ngọc Minh cung kính lĩnh mệnh. Nhưng thấy Bùi Lăng một chữ cũng không nhắc tới sự tình của Kim Tố Miên, hắn chần chừ một lúc nhỏ giọng nói: "Ồ mà chủ à, vậy Kim Tố Miên, Kim sư muội bên kia thì..." "Việc này ta không hề biết chút nào, chính là do con Ngọc Tiết Chiếu kia hồ nháo, dưới mắt ta đương nhiên không thể đáp ứng rồi." Bùi Lăng không chậm trễ chút nào nói: "Lấy quan hệ của hắn hiện tại cùng với Lệ sư tỷ, cùng với nữ nhân khác đến hôn sau, là ngại chết không đủ nhanh à?" Mắt thấy Bùi Lăng một bộ thái độ cường ngạnh, Nghiêm Ngọc Minh lập tức không dám nhiều lời, lập tức cáo lui. Nghiêm Ngọc Minh vừa đi thì Bùi Lăng cũng đã nhanh chóng hướng chỗ sâu của động phủ mình đi đến. Rất nhanh, hắn tại ở bên trong một tòa khố phòng tìm được Ngọc Tiết Chiếu. Cái tòa khố phòng này tại thời điểm Bùi Lăng rời đi vẫn là trống rỗng, cho nên để cho nó dùng. Mà giờ khắc này, ở bên trong chất đầy đủ loại dược liệu, mà trên cái kệ trong cùng nhất càng là trưng bày không ít thiên tài địa bảo trân quý, mỗi một loại đều đối với yêu thú có chỗ tốt cực lớn. Ngọc Tiết Chiếu lúc này nằm tại bên trong đống dược liệu, chính là đang đắc ý gặm một cái gốc linh chi so với nó không nhỏ hơn là bao nhiêu. Nhìn thấy Bùi Lăng đi tới, nó đầu tiên là chột dạ một chút, rụt đầu, chật lộ ra thần sắc ân cần, tranh công nói: "Chó chủ nhân nè, ta gần nhất giúp ngươi xử lý không ít chuyện, hơn nữa còn giúp ngươi..." Xù, Bùi Lăng một tay xách lên Ngọc Tiết Chiếu. Ngọc Tiết Chiếu lúc này mới hoảng loạn nói: "Chó chủ nhân nè, ngươi muốn làm gì?" Bùi Lăng mặt không đổi sắc nói: "Ngươi bây giờ đã là yêu thú trúc cơ trung kỳ đã, vậy lột một lớp da hẳn là lại còn có thể mọc ra một cái lớp khác dài hơn chứ gì." "À, cái gì?" "Cổ phách nè, vừa vặn ngươi đến đây luyện tập đi." Bùi Lăng cười lạnh một tiếng nói: "Để cho ta cái vị chủ nhân này nhìn xem ngươi dùng da hồ ly làm điểm lưng như thế nào." Đau Linh nghe vậy lập tức vui mừng quá đổi, bạo ngược hô lên: "Chủ nhân à, người yên tâm, ta nhất định đem da lông của con hồ ly này chỉnh chỉnh tề tề lột xuống nha." Chợt Kiều Mỹ nói: "Đến lúc đó cho chủ nhân làm một cái trương điểm lưng vừa mềm vừa xinh đẹp." Về sau lại thét dài một tiếng cuồng loạn nói: "Có thể làm điểm lưng cho chủ nhân là vô thượng vinh quang của ngươi, nhanh nhanh nhanh mau đi đầu của ngươi qua đây để cho ta lột da." Nghe được tới đây, Ngọc Tiết Chiếu đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hô lên: chủ nhân ơi tha mạng!" Một mạch chiêu xuyên giữa dãy núi chập trùng, một cái đình viện nằm giữa vài cái gốc cổ mọc che trời. Mưu Thịnh Dương nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng dưới tán cây, đang lặng lặng nuôi dưỡng tâm thần. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài, hắn ta chậm rãi ngước nhìn, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy hả?" Thuộc hạ dừng lại ở nơi xa không người bẩm báo: "Bẩm mà chủ, mà chủ Bùi Lăng của một mạch Kim Tăng đã đồng ý chiến một trận sinh tử lôi đài với ngài rồi." Nghe vậy, Miêu Thịnh Dương lập tức mừng rỡ cười lạnh trong lòng. Mặc dù Bùi Lăng chính là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, nhưng dù sao trẻ tuổi nóng vội, không chịu nổi việc hắn ta liên tục khích tướng rồi. Nếu đối phương có thể vững vàng dốc lòng tu luyện thêm mấy năm, dù chỉ tiến vào trúc cơ trung kỳ, Miêu Thịnh Dương cũng không dám đi khiêu chiến với Bùi Lăng đâu. Dù sao Bùi Lăng là thiên đạo trúc cơ, chỉ thua kém một cái cảnh giới nhỏ, Miêu Thịnh Dương căn bản không nắm chắc được có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ đối phương mới dựng thành thiên đạo đạo cơ được có mấy ngày đâu, lại dám tiếp nhận khiêu chiến. Đây đúng là thời khắc tốt nhất để dứt sửa thằng này. Hiện tại thì ân oán giữa Miêu Thành Dương và Bùi Lăng đã không đơn giản là mối thù giết đệ đệ. Lần trước hắn ta phái đám người Ân Đông Môn đi giúp đỡ gia nô của Tô Chân Truyền, cũng không biết tông môn đã điều tra ra hay chưa. Một khi bị giám sát điện tra ra dấu vết để lại, mạch chủ một mạch chiêu xuyên là hắn ta cũng coi như là chấm dứt. Thậm chí Tô Chân Truyền sẽ lưu lót đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu của hắn ta, đẩy hắn ta ra xem như là một con dê thế tội, tiện tay tẩy sạch tội lỗi cho mình. Không chỉ như thế, bây giờ Miêu Thành Dương đã có thể xác định Chu Chân Truyền mà mình đầu quân cũng đang mời chào cả Bùi Lăng. Không cần nghĩ cũng biết, một khi Bùi Lăng đồng ý điều kiện của Chu Chân Truyền, vậy hắn ta là kẻ thù của Bùi Lăng. Thậm chí căn bản không cần Bùi Lăng tự mình mở miệng, Chu Chân Truyền sẽ quan tâm chủ động đưa đầu của hắn ta đến trước mặt của Bùi Lăng kìa. Cho nên Bùi Lăng này nhất định là phải chết. Nếu Bùi Lăng không chết, người tiếp theo phải chết chắc chắn là Miêu Thịnh Dương hắn. Sinh tử lôi đài nội môn Thánh Tông luôn công bằng công chính. Đây là đường tắt duy nhất để đệ tử Thánh Tông giải quyết ân oán cá nhân mà không bị tông môn xử phạt. Chỉ cần bây giờ Bùi Lăng dám lên lôi đài, Miêu Thịnh Dương sẽ dùng thủ đoạn nhanh chóng để giết đối phương ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, Miêu Thành Dương nhanh chóng nghĩ đến trong hành trình của Uyên. Hiểu Nghe đã ra tay, ngăn cản hắn ta ngay lúc quan trọng. Thế là nghiêm túc suy nghĩ một phen, hắn ta lại lập tức phân phó nói. Thân phận của Bùi Lăng bây giờ không giống như ngày xưa đâu. Dù là lên sinh tử lôi đài, nếu là có người âm thầm ra tay cứu giúp, ta cũng không có cách nào tránh được. Ngươi bây giờ phái thêm một số người tại bên trong toàn bộ nội môn tạo thí, nói là Bùi Lăng chủ động đưa ra, muốn cùng với Miêu Thành Dương ta tại bên trên sinh tử lôi đài nhất quyết một cái trận sinh tử. Tranh thủ đem thủ hạ của Tô Chân Truyền cùng với Chu Chân Truyền đều mời đi theo để mà quan chiến nha. Tốt nhất là có thể kinh động cả giám sát điện để cho bọn họ phái ra người giám sát có tu vi cao hơn nữa giám sát cái trận lôi đài này. Tỷ thí sinh tử lôi đài trước chỉ cần đến báo cáo giám sát điện chuẩn bị, sau đó giám sát điện sẽ phái ra người giám sát chứng kiến trận đấu. Nhưng trong tình huống bình thường, đôi bên giao chiến đều là trúc cơ kỳ, phái ra người giám sát cũng chỉ là kết đăng kỳ. U hồn thị nữ bên cạnh của Lệ Chân Truyền đều là trải qua sự lựa chọn tỉ mỉ. Miêu Thành Dương không khỏi lo lắng, người giám sát không phải là đối thủ của Hiểu Nghe, đến lúc đó không kịp ngăn cản đối phương ra tay cứu Bùi Lăng thì sao. Thủ hạ lúc này cung kính lĩnh mệnh, thấy mạch chủ không còn phân phó khác, lúc này mới cáo lui để đi làm việc. Tiện hắn ta rời đi, Miêu Thành Dương không có lập tức tới sinh tử lôi đài. Hắn ta tới ngay, chẳng may Bùi Lăng lập tức ứng chiến, thủ hạ của Tô Chân Truyền và Chu Chân Truyền không đến kịp quan chiến thì sao. Ngay cả giám sát điện chắc chắn cũng không kịp thay đổi người giám sát cường đại hơn rồi. Bởi vậy, Miêu Thành Dương phải chờ tới khi mọi người đến gần như đầy đủ mới xuất hiện, quyết một trận tử chiến với Bùi Lăng. Cứ như vậy, dù cho Hiểu Nghe ở ngay bên cạnh, một khi đối phương muốn ra tay, người của Tô Chân Truyền và người của giám sát điện sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó, hắn ta chỉ cần ra tay nhanh một chút, chắc chắn có thể thuận lợi chấm dứt Bùi Lăng rồi. Nghĩ tới đây, Miêu Thành Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Thành An, mối thù của ngươi ta sắp báo được rồi. Mà lúc này, tại Trí Lỗi Sơn ở bên trong động phủ, Bùi Lăng ngồi tại bên trên một cái trường ghế rộng lớn, Ngọc Tuyết Chiếu Yến Phức nằm đạp trên mặt đất làm điểm chân cho hắn. Đao Linh thì lúc này vẫn còn tại liếu lo không ngừng khuyên nhủ. Chủ nhân à, gia hồ ly sống không có đủ vương vức đâu, vẫn để là ta lột xuống xử lý tốt, lại dùng làm cái chỗ lóc chân. Ngọc Tuyết Chiếu nghe xong vội vàng nằm sắp càng im ổn hơn một chút nữa, chỉ sợ là Bùi Lăng dẫm đến không được thoải mái à. Chủ nhân à, con hồ ly thần sắc không vui, khẳng định trong lòng còn đối với chủ nhân bất mãn, không bằng làm thịt nó đi. Thấy thế, Đao Linh lại thiên kiều bách mì đề nghị. Đến lúc đó, chẳng những gia hồ ly có thể làm điểm chân, thịt còn có thể hầm cho chó ăn nữa. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này mới tranh thủ lộ ra một cái nụ cười. 10 vạn phần điểm nguyện ý làm điểm chân cho Bùi Lăng, còn thò cái đầu ra, tại trên giày của Bùi Lăng cỏ sắt qua lại, rồi vô cùng khéo léo. Đao Linh lập tức nổi giận tại chỗ. Con tiện tỳ, ngươi dám làm bẩn giày của chủ nhân, ngươi đáng chết. Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy sợ đến mức trượt một cái, ôm chặt bắp chân của Bùi Lăng kêu lên. Chủ nhân ơi, tha mạng, tha mạng. Bùi Lăng khép hờ hai mắt, yên tĩnh nghe cái vở kịch ồn ào này. Hệ thống thiểu năng thì cũng thôi đi, hắn không thể làm gì được rồi. Nhưng mà cái con Ngọc Tuyết Chiếu này, hắn có 100 khách để dạy dỗ cho nó. Đang nghĩ như thế, Bùi Lăng đột nhiên mở ra hai mắt. Âu Dương sư tỷ tới rồi. Chẳng mấy chốc, tiểu từ đã dẫn theo Âu Dương Tiêm Tinh đi vào. Âu Dương sư tỷ. Bùi Lăng lập tức đứng lên, đá Ngọc Tuyết Chiếu sang một bên, tiến lên hành lễ. Âu Dương Tiêm Tinh mỉm cười, thấy mình đã không nhìn ra tu vi của Bùi Lăng, không khỏi ngạc nhiên nói. Bùi sư đệ nè, tu vi của ngươi lại đột phá rồi hả? À, vừa mới trút cơ hậu kỳ thôi, Bùi Lăng nói. Trời ơi, nhanh như vậy? Âu Dương Tiêm Tinh lấy làm kinh hãi. Bùi Lăng dựng thành thiên đạo đạo cơ mới có bao lâu đâu. Đệ tử bình thường của Thánh Tông mới vào trúc cơ kỳ, dù là tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đâu. Nếu đổi thành tán tu mà nói, thời gian sẽ chỉ cần dài hơn. Thậm chí có chút tán tu, tư chất hời hợt lại thiếu tài nguyên, sau khi trúc cơ, tu vi dừng bước, cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. So sánh ra, thì tiến cảnh của cái vị Bùi sư đệ này quả thật là có chút khó tin, thật sự là do người. Không hổ là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, thiên phú cực kỳ tuyệt hảo. Bùi Lăng thấy thần sắc của nàng trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn lần này tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh như thế, chủ yếu là dựa vào lục dục bí điển cùng với Lệ sư tỷ song tu. Đương nhiên việc này hắn không thể nói ra được. Thế là Bùi Lăng ngắn gọn giải thích. Được của A Lệ thị quan trọng lấy được một cọc cơ duyên đó mà. Của A Lệ thị? Âu Dương Tiêm Tinh không khỏi giật mình, Nhưng nghĩ tới Bùi Lăng chính là thiên đạo trúc cơ, con tài từng ở bên trong thi đấu ngoại môn, trước mặt mọi người hứng lệ liệt nguyệt dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp, sau đó nàng cũng thấy bình thường thôi. Nàng không khỏi nói, lấy tâm tính cùng với thực lực của sư đệ, có thể được của A Lệ thì coi trọng cũng là đúng nghĩa ha. Nguyên bản nghe nói sư đệ muốn cùng với Miêu Thành Dương làm một trận sinh tử lôi đài, ta trước còn lo lắng sư đệ tu vi không đủ, nghĩ đến khuyên sư đệ tạm thời ẩn nhẫn đi, nhưng hiện tại xem ra lại là sư tỷ quá là lo lắng rồi. Nghe như vậy, Bùi Lăng cười cười lại nói, sư tỷ yên tâm đi, chỉ cần Miêu Thành Dương chưa có kết đan, nhất định không phải là đối thủ của ta đâu. Âu Dương Tiêm Tinh gật đầu nói, ngươi đã là thiên đạo đạo cơ rồi, tu vi cảnh giới ngang nhau, sư tỷ đương nhiên là không cần lo lắng cho ngươi à. Ta lần này tới đây lại còn có một chuyện đó. Bùi Lăng vội nói, sư tỷ à, mời nói. Âu Dương Tiêm Tinh chần chừ một lúc mới nghiêm mặt hỏi, nghe nói sư đệ cùng với Kim gia trước đó ký hôn ước rồi, bây giờ lại muốn đổi ý hả? Sắc mặt của Bùi Lăng nghe tới đây thì đen như cái đít nồi, mắt nhìn Ngọc Tiết Chiếu chợt lắc đầu nói, hôm nay ta vừa mới trở về tông thôi, điểm này có tộc nhân của Lệ thị làm chứng cho ta đó, cái phần gọi là hôn thư kia căn bản không phải là ta ký đâu. Âu Dương Tiêm Tinh nghe thấy lời này kinh ngạc mắt nhìn Bùi Lăng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại là mình lúc ấy đoán sai. Bùi sư đệ kỳ thật đối với Kim Tú Miên không có ý nghĩ gì, nhưng nếu thật là cái dạng này, vậy những cái lời đồn đại chuyện nhắm kia ở ngoại môn lại làm sao mà tới tay đây. Nghĩ như thế, Âu Dương Tiêm Tinh lấy lại bình tĩnh nói tiếp chính sự. Sư đệ à, ta không phải là đến ép hỏi cái sự tình hôn thư của ngươi, rốt cuộc ngươi chính là mạch chủ của một mạch kim tang, vô luận làm ra quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ cho ngươi. Lần này chính sự chính là nói về một mạch thạch kính ở bên trong trung ngũ mạch, mạch chủ Kim Tố Đài của bọn họ biết được việc này, muốn ngươi thực hiện hứa hẹn kìa, bằng không mà nói nàng cũng muốn cùng ngươi làm một trận chiến sinh tử lôi đài. À, Kim Tố Đài, nàng này lại muốn làm lộn cái gì nữa đây? Bùi Lăng hơi nhướng mày hỏi, Kim Tố Đài hiện tại là tu vi gì hả? Âu Dương Tinh Tinh lại nói, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nàng muốn đề cao phẩm giai kết đan, cho nên một mực đè ép tu vi, đến bây giờ còn không có kết đan. Mặc dù tu vi nhìn cùng với Miêu Thành Dương kia phản phất với nhau, nhưng thực lực lại là sai biệt cực lớn. Kim Tú Đài có thể trở thành mạch chủ ở bên trong trung ngũ mạch thì không phải là bằng vào gia thế đâu. Luận thực chiến mà nói, Miêu Thành Dương căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bất quá Bùi sư đệ là thiên đạo trúc cơ, chắc có lẽ sẽ không thua nàng đâu. Bùi Lăng khẽ vuốt cầm, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hắn có vĩnh chú thần thông, coi như thực lực của Kim Tú Đài này so với Lệ Ấn Lăng tại bồng danh quan mà hắn gặp phải còn mạnh hơn mấy lần, cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Dưới mắt chỉ cần không phải là tu sĩ kim đan, đan thành tam phẩm trở lên thì ai hắn cũng không sợ. À, vậy cũng không cần quan tâm tới nàng đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói, nếu là nàng thật sự hạ chiến thư thì ta cũng sẽ tận lực bồi tiếp. Đương nhiên Kim Tiếu Đài rốt cuộc cùng với Miêu Thành Dương là khác biệt, coi như thật lên sinh tử lôi đài, nể mặt Kim Tú Miên, hắn vẫn sẽ là hơi lưu thủ. Mặt thấy Bùi Lăng tâm ý đã quyết, Âu Dương Tiêm Tinh còn có sự tình khác phải bận rộn, lập tức nhân tiện nói, đã sư đệ có dự định rồi, vậy ta liền không quấy rầy nữa nha. Sau một lát, Âu Dương Tiêm Tinh rời đi, Bùi Lăng lần nữa ngồi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trịnh sư huynh còn tại âm lọc sơn mạch để mà đào mỏ, bằng không trước kia cái loại sự tình oan ức này đều là do đối phương đến đây cổng nồi. Mà cũng thật không ngờ Bùi Lăng vừa mới nghĩ đến Trịnh Kinh Sơn, tiểu từ liền đã đến đây bẩm báo nói là Trịnh Kinh Sơn lại có thư gửi về. Tiếp nhận giấy viết thư còn chưa có mở ra, Bùi Lăng liền biết đối phương khẳng định là nghĩ bài mình hỗ trợ nó giúp để cho hắn trở về tông rồi. Giây lát, Bùi Lăng mở phong thư ra đọc nhanh như gió, quả nhiên nội dung của hắn nghĩ đồng dạng, chỉ là nhìn thấy phần cuối cùng hắn có chút nhíu mày. Trịnh Kinh Sơn lần này không còn là ăn không trắng răng để cho hắn hỗ trợ nữa, mà là ra giá 100 trung phẩm linh thạch, chỉ cần đối phương thuận lợi trở lại tông môn, tại chỗ liền thực hiện. Cái này nếu là đổi lại hơn mấy tháng trước đó, 100 trung phẩm linh thạch Bùi Lăng còn sẽ cực kỳ tâm động, nhưng bây giờ sao, ban thưởng thi đấu ngoại môn liền không chỉ chừng này, chớ nói chi Lệ thị vừa mới vì hắn từ chỗ của Chu Diệu Ly bên kia muốn một số lượng lớn bồi thường rồi. Trịnh sư huynh nè, vẫn là tiếp tục đào mỏ đi nha. Vừa mới nghĩ tới mình mặc dù bị Ngọc Thiết Chiếu đâm sau lưng một cái, nhưng có người còn so với mình thảm hại hơn, Bùi Lăng lập tức tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn đem phong thư này tiện tay để ở trên bàn, âm thầm trầm ngâm. À, lần này hay là ta lại hồi âm cho Trịnh sư huynh một lần. Rốt cuộc thì sư huynh hắn kế tiếp cũng muốn giúp ta tại khoáng mạch ở Bách La Sơn để mà đào khoáng nữa. Nếu lúc nào cũng không hồi âm cho hắn, như vậy cũng không tốt lắm à. Nghĩ như thế, Bùi Lan liền để cho tiểu tử mang bút mực tới, làm sơ si tư, liền bút tẩu long xà viết một phong thư dài. Nội dung chủ yếu trong thư liền là tố khổ. Miêu Thành Dương thì liên tục phát khởi tới chiến thư, một mạch kim tăng cực kỳ bấp bênh. Chính mình, cái vị tân nhiệm mạch chủ này không thể không đau khổ mà giúp đỡ. Kim Tú Đài bị người ta châm ngòi ly rắn, bỏ đá xuống giếng, cũng tấp nập, lấy sinh tử lôi đài để mà đe dọa. Thật sự là tâm địa ác độc như rắn rết. Chân truyền Chu Diệu Ly thì uy bức lợi dụ. Con trai trưởng của Chẩm Thạch Tô Thị Tô Chấn Hòa thì lại nhìn chằm chằm. Nói tóm lại, Bùi Lăng liên tục cường điệu. Mình mặc dù là khôi thủ thi đấu ngoại môn, nhưng dưới mắt, tình cảnh tại bên trong nội môn phải nói là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù ở bên kia Lệ Sư Tỷ cũng có chút ít tình người, nhưng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ là 100 trung phẩm linh thạch, tha thứ, hắn thật sự bất lực rồi. Bằng không mà nói, Bùi Lăng cũng sốt ruột hy vọng Trịnh sư huynh sớm ngày trở về. Hai huynh đệ của mình thân thiết cùng nhau liên thủ, cùng chống chọi với rất nhiều hổ báo sài lang vây chung quanh. Hồi âm sau khi viết xong, Bùi Lăng tự mình phong tốt giao cho tiểu từ, lệnh cho nó tìm người để mà hồi đáp lại cho Trịnh Kinh Sơn. Chờ sau khi tiểu từ lưu xuống dưới, Bùi Lăng liền mở ra chiến thư của Miêu Thịnh Dương, tỉ quét mắt qua, lúc này mới rời khỏi đồng phủ, tiến về sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài thì ở vào bên trong một cái hồ nước cực lớn ở nội môn. Hồ nước này trong suốt, thấy cả đáy, bên trong nuôi dưỡng một cái loại du ngư màu sắc lộng lẫy xinh đẹp, chỉ lớn khoảng cái bàn tay. Màu sắc của nó xinh đẹp, vẻ ngoài thì đáng yêu, lúc chậm rãi bơi lội như là một bông hoa nhiều cánh nở rộ dưới đáy nước, vì vậy gọi là cẩm quần tú nhẫn ngư. Cả hồ nước này ngoại trừ cẩm quần tú nhẫn ngư ra thì không còn bất kỳ sinh linh nào nữa, bao rồng cả gông ghiêu. Trong vòng năm trượng xung quanh mép hồ nước cũng không có một ngọn cỏ gì. Giữa hồ đột nhiên nhô lên một cái tòa lôi đài cao lớn. Hiển nhiên lôi đài đã tồn tại rất lâu. Kiểu dáng của nó phong cách cổ xưa mà đơn giản, chỉ là một tảng đá cực lớn tùy ý chặt thành một cái mặt bàn bằng phẳng ném vào trung tâm của cái hồ này mà thôi. Không biết tảng đá lớn kia đã được làm bằng vật liệu gì, toàn thân không có bất kỳ phù văn hay là đủ loại thủ đoạn gia cố nào cả. Trải qua từng đời đệ tử đấu pháp với nhau, đến nay vẫn là bình yên vô sự, tản ra một cái luồng khí tức huyết tinh hung ác. Dường như là một con hung thú đang ngủ mê vậy. Vốn trên mặt đá là màu xanh nhạt, bởi vì theo vết máu ngưng kết trong một thời gian dài dần thấm vào, thành một cái loại màu nâu đậm. Lúc này, đệ tử nội môn nhận được tin tức đang lục tục ngoe ngoe tìm đến ven hồ để mà vây xem. Mà chủ trận trấn của một mạch kim tăng không phải vừa mới rút cờ rồi sao? Một đám mà đệ tử bên cạnh một bên ngắm nhìn lôi đài còn chưa có ai, một bên lại là thấp giọng đàm luận. Vậy mà liền dám tiếp nhận khiêu chiến của Miêu Thành Dương luôn, người thiệt chứ? Ê, vậy là ngươi không có biết rồi, cái vị tân tấn mạch chủ này cùng với cái lão mạch chủ của một mạch kim tăng Trịnh Kê Sơn kia cũng không có đồng dạng nữa nha. Có người lại cười hăng hắc nói, cái tên lão mạch chủ Trịnh Kê Sơn kia thực chất có hạn, bất quá là dựa vào một chút quan hệ với Lệ Thị mới miễn cưỡng đến hàng mạch chủ chi vị. Trong tay của hắn một mạch kim tăng ngày càng sai sút kìa, không sai biệt lắm đã là hạng chót bên trong 13 mạch rồi. Nhưng bây giờ mạch chủ Bùi Lăng của một mạch kim tăng chính là khôi thủ của lần thi đấu ngoại môn này, nghe đồn vẫn còn là thiên đạo trúc cơ. Mọi người đều biết đó, thiên đạo trúc cơ có thể xưng là cùng cảnh vô địch. Miêu mạch chủ cố nhiên đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng bất quá là địa đạo trúc cơ mà thôi. Cái Bùi mạch chủ này chưa hẳn không thể đánh giáng một trận đâu. À, trời ơi, chết cười ta rồi, thiên đạo trúc cơ cùng cảnh vô địch sao? Phải nói là cùng cái cảnh giới nào kìa. Có người liền bắt đầu phản đối. Bây giờ ở giữa cái vị Bùi mạch chủ này cùng với Miêu mạch chủ trọn vẹn kém tới hai cái tiểu cảnh giới, dù là thiên đạo trúc cơ cũng khó có thể đền bù chênh lệch trong đó nha. Ờ, ta thấy cái này không sai nha. Có đệ tử tán thành cái loại kháng pháp này. Mà lại, Miêu mạch chủ tu luyện u quỷ động pháp, tốc độ không có chút nào thua kém hơn huyết quỷ động pháp của Bùi mạch chủ nắm giữ đâu. Lại thêm áp chế tu vi nữa, Bùi mạch chủ một khi rơi vào thế hạ phong, muốn chạy đều là chạy không được nha. Người này là khẽ lắc đầu thở dài nói. Ai, Bùi mạch chủ có thể đoạt được khôi thủ thi đấu ngoại môn, lại sẽ thành thiên đạo đầu cơ. chính là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài ngút trời, chú định tiền đồ vô khả hạn lượng rồi. Đáng tiếc à, hắn ở ngoại môn đi quá mức là xui gió xui nước, đến mức thiếu niên khí thịnh, tuổi trẻ ngông cuồng. Nếu là hắn có thể ổn định lại tâm thần, tại nội môn tu luyện thì mấy năm qua đi là ứng chiến. Khi đó, chỉ sợ là Miêu Mạch Chủ sẽ trốn tránh hắn chạy mất dép rồi. Đám người nghe vậy suy nghĩ tỉ mỉ một lát, sau có cảm giác có lý, đều nhau nhau gật đầu tán thành. Mà vào giờ khắc này, giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một bộ thi khôi cao mười mấy trượng. Đỉnh đầu của thi khôi đứng đấy một tu sĩ trẻ tuổi, phong thái nhã nhiên, hoa y mỹ phục. Hắn đội cao quan bát mang, tay áo nhanh nhẹn, bên hông trên ngọc bội dùng vân triện khắc lấy một cái chữ Tô. Đích hệ tử đệ chấm thạch Tô Thị, chân truyền Tô Chấn Hòa. Ở Tô chân truyền đến kìa. Rất nhiều đệ tử nội môn nhìn thấy đều là rất ngoài ý muốn. Ai trời ơi, Tô sư huynh, vậy mà cũng có hứng thú sinh tử lôi đài giữa Miêu Mạch Chủ cùng với Bùi Mạch Chủ sao? Đúng rồi, lấy thực lực của Tô sư huynh cùng với tầm mắt của hắn, chỉ là tu sĩ rút cờ tranh đấu, hẳn là không cảm giác gì thú vị mới đúng chứ. Bên trong đám người vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán, đều là cảm thấy chấn kinh với sự xuất hiện của Tô Chấn Hòa. Chỉ là ân oán giữa Mạch Chủ Hạ Ngũ Mạch lại kinh động đến một vị chân truyền. Hiện tại trong lòng bọn họ cảm thấy rất là khó hiểu. Ngay lúc này một tiếng kêu to trong trẻo, một con cúc ưng ba đầu chở một nữ tu váy trắng hoa văn đỏ, đầu đội tán hoa cốt chất xinh đẹp, nhanh chóng bay tới từ đằng xa. Sắc đẹp của nữ tu kia như là hồng liên, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang theo khí chất sắc bén như là lưỡi đao vừa rời khỏi vỏ, phong thái khiếp người. Cốt ưng ba đầu, dưới chân của nàng có hình thể khổng lồ như một cái tòa lầu cát di động, ba cái đầu không hề giống nhau, khí tức cường đại, vẻ mặt cái thì hung ác xấu thì ghê thì gốm. Sau khi xuất hiện cũng không nhìn rất nhiều đệ tử ven hồ, lúc hai cánh mở ra dấy lên một cái luồng gió lớn, thổi một vài tên đệ tử tu vi thấp ngã ra ngã phải, gần như không đứng thẳng được. Chứ đệ tử lại không lo được sợ hãi, nhào nhào chấn kinh. Ôi chủ chân truyền, trời ơi, tu sư tỷ vậy mà tới kìa. Chợt có người tỉnh ngộ lại nói, đúng rồi, Miêu Bạch Chủ chính là thủ hạ của chu sư tỷ mà, nhìn thấy chu sư tỷ phi thường quan trọng Miêu Bạch Chủ đó nha. Hiện tại tam đại chân truyền chỉ còn kém có một mình Lệ sư tỷ mà thôi. Có người không khỏi lại lên tiếng. Miêu Mạch Chủ chính là dưới trướng của chu sư tỷ, mà Bùi Mạch Chủ lại là bên trên thi đấu ngoại môn trước mặt mọi người lựa chọn Lệ sư tỷ, nhưng lại không biết Lệ sư tỷ có thể hay không cũng từ mà đến đây vì Bùi Mạch Chủ tỏa trấn à. Ôi cái này khó nói nghe cô. Có đệ tử khẽ lắc đầu nhắc nhở. Trong lòng của Lệ sư tỷ chỉ có đại đạo à, đối với thuộc hạ luôn luôn không để ý lắm. Nếu không lúc trước Trịnh Mạch Chủ há lại sẽ một bậc bị Miêu Mạch Chủ để ép một đầu. Đám người lúc này chính là đang thấp giọng thảo luận, lại nghe được đám người đằng sau rối loạn tưng bừng. Chợt một tin tức trong đám người cấp tốc truyền ra, Miêu Thành Dương đã tới. Miêu Thành Dương này cũng là sau khi nhận được tin tức mới tới, lúc này lại tận mắt nhìn thấy thi khôi và cúc ưng lơ lửng trên mặt hồ, trong lòng vô cùng mừng rỡ, không thành vấn đề nữa rồi. Có hai vị chân truyền này quan sát, tiếp theo cái vị thị nữ hiểu nghe hầu hạ trước mặt của Lệ chân truyền kia không ra tay thì cũng thôi đi, một khi ra tay chắc chắn sẽ đem nạn chung cùng cùng với Bùi Lăng. Nghĩ tới đây, hắn từ bên trong một cái hành lang con đường do rất nhiều đồng môn tránh ra, đi ra phía trước không mình hành lễ. Chu sư tỷ. Chu Dụ Ly mà không biểu tình gì, không có bất kỳ cái biểu thị gì. Nàng lần này tự mình đến đây xem sinh tử lôi đài, nhưng không phải là vì thay cho Miêu Thành Dương trợ trận. Trước đó vài ngày, nàng đã tận mắt chứng kiến qua thực lực của Bùi Lăng. Dưới mắt liền xem như là thượng tam mạch của nội môn, đệ tử có thể ổn áp Bùi Lăng này một đầu cũng là không nhiều. Cử động lần này của Miêu Thành Dương nói khó nghe một chút thì chính là cuộc chịu chết, không có gì khác biệt cả. Trên thực tế, nếu như Miêu Thành Dương này một mực ngoan ngoãn nghe lời, là một con chó trung thành, lại là một mạch chi chủ, coi thật nếu như là gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng đối phương trong khoảng thời gian này đã nhiều lần tự tác chủ trương, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng. Đầu tiên là sự tình ở Lộc Tiền Thành, Miêu Thành Dương vụng trộm giấu giếm nàng, tự tiện cùng với người của Tô Chấn Hòa liên thủ đối phó Bùi Lăng, đã để cho nàng rất là nổi nóng. Chưa kể, Chu Diệu Ly còn muốn thông qua Bùi Lăng để lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp, liền nói là người của nàng lại cùng với Tô Chấn Hòa làm việc. Vậy thì nàng còn tính là cái gì trong mắt của hắn đây? Còn tốt là nàng phản ứng nhanh, kịp thời đem việc này giấu giếm đi. Phù quan Tư Hồng Thị bây giờ còn không rõ ràng cho lắm. Nếu không, để cho người của Tư Hồng Thị biết, tất nhiên sẽ cảm thấy Chu Diệu Ly này quản thuộc hạ không nghiêm, ngay cả một cái tên mạch chủ hạ ngũ mạch đều quản không nổi. Đến lúc đó tất nhiên cho rằng chú Vũ Ly không có tác dụng lớn, từ đó càng thêm chăm chước tài bồi đối với nàng. Trừ cái đó ra, Miêu Thành Dương lần này khiêu chiến Bùi Lăng, vậy mà nói trước với nàng một tiếng đều không nói, trực tiếp đem chiến thư đưa thẳng tới động phủ của Bùi Lăng. Dưới mắt, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là xuất từ thủ ý của nàng. Đúng vậy, theo chú Vũ Ly thì từ khi Miêu Thành Dương này đầu quân dưới trướng của mình tới nay, không làm được mấy chuyện nghiêm túc cả, còn mấy việc ăn cây táo rào cây sung lại không có chút nào mập mờ. Mà về phía của Miêu Thành Dương, thấy sắc mặt của chú Vũ Ly không hề thay đổi, vẫn dửng dưng nhìn mình ngay trước mặt của mọi người, trong lòng của Miêu Thành Dương lập tức trầm xuống. Biết lần này sự tình mình tự tiện khiêu chiến Bùi Lăng đã đắc tội chỗ dựa lúc trước này rồi, nhưng hiện tại hắn ta đã không có đường lui. Thế là vẻ mặt của Miêu Thành Dương không hề thay đổi, lại thi lễ với Tô Chấn Hòa. Tô sư huynh. Khác biệt với chú Diệu Ly, Tô Chấn Hòa lên mỉm cười gật đầu, phong độ nhẹ nhàng nói. Miêu sư đệ yên tâm, lệnh đệ tao ngộ ta đã cũng có chỗ nghe thấy rồi. Huynh đệ các ngươi tình thâm thủ tốt có hành động hôm nay chính là nhân chi thường tình. Lần này đấu pháp ở giữa ngươi cùng với Bùi Lăng tất nhiên sẽ là công bằng công chính. Sau khi bắt đầu, ngươi cứ một mực toàn lực sức thủ liền tốt rồi. Nếu là nửa đường có người quay đới, sư huynh ở đây tất sẽ không dễ tha thứ đâu. Nghe như vậy, Miêu Thành Dương lập tức đại hỉ. Có lời nói này của Tô sư huynh rồi, hắn liền triệt để không có nỗi lo về sau. Cho dù sau này chu sư tỷ trách tội xuống, lấy thái độ của Tô sư huynh bây giờ đối với hắn, hắn đại khái có thể trực tiếp mang theo toàn bộ một mạch chiêu xuyên đầu nhập vào dưới trướng của Tô sư huynh rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Miêu Thành Dương cười lạnh một tiếng, lực lượng mười phần chuyển về hướng lôi đài. Hắn tu tập được u quỷ động pháp, cho nên thân hình như mộng như ảo, tốc độ cực nhanh, rất nhanh lướt qua mặt hồ để đến lôi đài. Nhưng trong một cái chớp mắt, ngay tại hắn mới nâng một cái chân lên khó khăn lắm muốn đạp vào lôi đài, thì một phương hướng khác bỗng nhiên một đạo huyết quang phá không mà tới, thế như trường hồng, trong nháy mắt xẹt qua phía trên đám người, tại bên trên mặt hồ lóe lên một cái liền biến mất. Cà, huyết quang vượt lên trước một bước, rơi vào bên trên lôi đài, lộ ra một cái đầu thân ảnh bị huyết khí vần quanh, áo bào phần phật, khuôn mặt lạnh lùng, ở giữa mặt mày một phái ngăn ngực, quanh thân không có chút nào trang khí dư thừa, chỉ là ở trên lưng của một thanh trường đao hung thần chi ý quanh quẩn, đã nóng lòng muốn rời khỏi vỏ. Người đến không ai khác chính là Bùi Lăng. Bùi bạch chủ cũng đến rồi kìa. Ven hồ trong đám người lập tức truyền ra vài tiếng thấp giọng hô, rất nhiều đệ tử quan chiến thật tình kích động. Làm khôi thủ của thi đấu ngoại môn năm nay, lại là người duy nhất thắng trận còn sống, lại là một tu sĩ vô cùng hiếm thấy thiên đạo trúc cơ ngoài ba nhà kia. Dưới mắt Trọng Minh Tông, ngoại trừ những tu sĩ bế quan nhiều năm không ra ngoài, không có mấy cái là không biết đại danh của Bùi Lăng cả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn giờ phút này buông xuống rất nhiều sự vụ chạy tới đây về xem. Nếu không, nếu chỉ là tranh chấp giữa các mạch chủ bình thường, nhưng chưa hẳn có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đâu. Ê, đáng tiếc Bùi mạch chủ thì đã rút rồi, nhưng tu vi chỉ có... tu vi của Bùi mạch chủ giống như không phải là trúc cơ sơ kỳ nghe mấy đứa ơi. Mặt thấy Bùi Lăng đã tới, song phương đấu pháp đều đã ra trận, mọi người vây xem nhất thời bộc phát ra từng đợt nghị luận. Ta dám khẳng định không phải là trúc cơ sơ kỳ đâu, ta chính là trúc cơ trung kỳ đây nè, nhưng căn bản nhìn không thấu tu vi của Bùi mạch chủ rồi. Trời ơi, vừa mới thiền đạo trúc cơ mấy tháng mà thôi, tu vi của Bùi mạch chủ thế mà liền đạt đến trên cái trúc cơ trung kỳ luôn hả? Hey, khó trách, Bùi mạch chủ dám tiếp khiêu chiến của mình mạch chủ nha. Bùi Lăng đứng trên lôi đài, không nhìn về đệ tử ở bốn phía đang xì xào bàn tán, ánh mắt đảo qua Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly, không khỏi có chút mỉm cười một cái. Lệ sư tỷ đã bước vào Nguyên Anh kỳ, ngày đó thời khắc phân biệt, từng chính miệng nói cho hắn biết, nàng lúc này trở về tổ địa của cô A Lệ Thị, gặp mặt lão tổ trong tộc, chuẩn bị đăng lâm thánh nữ chi vị rồi. Dưới mắt nhất định là còn tại trong tộc, không cách nào tự mình đến đây quan chiến. Nhưng lấy giá trị của Bùi Lăng trong mắt của cô A Lệ Thị bây giờ, chỗ tới nhất định là có cường giả hộ vệ, nên căn bản không cần lo lắng hai vị chân truyền này sẽ gây bất lợi cho hắn. Ngoài ra, hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ thời gian rất ngắn, rất là nhiều người không biết. Tô Chấn Hòa đến đây quan chứng hơn phân nữa là cho rằng tu vi của hắn vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Dưới mắt bị Miêu Thành Dương chiến thư mà kích lên lôi đài, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo để mượn đau giết người, diệt trừ họa lớn trong lòng. vì vậy mới tự mình đến đây thay Miêu Thành Dương tỏ trắng. Nhưng mà Chu Vũ Ly thì song phương trước đó không lâu mới tại Bồng Vinh Quang ngoại giao qua một lần. Cái vị Chu Chân Truyền này hẳn là lúc ấy liền nhìn ra tu vi và thực lực của hắn rồi, nhưng lại không biết vì sao sẽ còn xuất hiện ở đây. Nghĩ như thế thôi, Bùi Lăng lại đè xuống rất nhiều tập niệm, nhìn về phía Miêu Thành Dương vẫn còn chưa đạp vào bên trên lôi đài, bình tĩnh nói: Miêu sư huynh à, mời. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 62 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 63 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.